Bao nhiêu năm sau chiến tranh, chỉ tình cờ mọi người biết mà liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trở thành anh hùng. Thế hệ chúng tôi chiến đấu không phải để chiến thắng, càng không phải để làm anh hùng. Tôi cô đơn như một ngọn cờ khát khao, ngọn cờ báo dân, ngọn cờ xe nát đưa làn đàn thô, ngọn cờ quấn quanh thi hài người lính, ngọn cờ vút bay trong niềm kiêu hãnh tự do. Tôi cô đơn như một ngọn cờ trên đỉnh vô đời tôi vinh quang như một ngọn cờ trên đỉnh dốc gian nan đời tôi. Thèm biết bao nhiêu bàn tay của mẹ hãy về bên con trong giây phút cô đơn. Thèm biết bao nhiêu bàn tay bè bạn nắm chặt tay tôi trong giây phút gian nan. Thèm biết bao nhiêu bàn tay dù là như chặt vai tôi trong giây phút hoang mang. Thèm biết bao nhiêu, thèm biết bao nhiêu. Tôi cô đơn như một ngọn cờ khát khao, ngọn cờ báo dân, ngọn cờ xe nát giữa làn đàn thù, ngọn cờ quấn quanh thân hình thiếu nữ, ngọn cờ vun bay trong niềm khao khát tự do. Tôi cô đơn như một ngọn cờ trên đỉnh núi hoang vu đời tôi. Tôi vinh quang như một ngọn cờ trên đỉnh dốc xa nan đời tôi. Thèm biết bao nhiêu bàn tay của mẹ hãy về bên con trong giây phút cô đơn. Chặt tay tôi trong giây phút gian nan. Thèm biết bao nhiêu bàn tay người dẫu lạ níu chặt vai tôi trong giây phút hoang mang. Thèm biết bao nhiêu, thèm biết bao nhiêu. Tôi cô đơn như